Khủng bố sống lại, chương 558, xuất hiện thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian tuyệt không chủ quan, hắn chỉ là có chút nóng nảy, nghĩ đến thừa dịp quỷ họa ảnh hưởng không lớn thời điểm mau chóng giải quyết chuyện này, dạng này tương đối an toàn thế nhưng là cái này một lòng gấp, từ bỏ điều tra vừa rồi tầng lầu chi tiết này dẫn đến hắn bị quỷ họa quỷ vực cho lừa gạt, loại này lừa gạt mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sẽ mang đến rất nhiều không tốt hậu quả. Đã chúng ta tới sai tầng lầu, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là lập tức trở về lầu 4? Vương Tuyền nói. Dương Gian trả lời, bình thường nghĩ như vậy là không có sai, nhưng là quỷ đã lựa chọn ẩn tàng tầng thứ 5, liền tuyệt đối sẽ không để chúng ta tùy tiện tiến vào cái kia tầng lầu, muốn lại trở lại trước đó địa phương đoán chừng không rất dễ dàng. Nói xong, hắn quay người liền đi. Lưu tại tầng này lầu chỉ là chậm trễ thời gian, hắn không xác định có hay không theo thời gian quá khứ quỷ họa ảnh hưởng sẽ mở rộng. Trở lại đầu bậc thang thời điểm, thông hướng tầng dưới cầu thang quỷ dị biến mất không thấy, phảng phất cái địa phương này liền không có xây cầu thang đồng dạng, chỉ có một mặt bằng phẳng xi măng mặt mà ở bên cạnh thông lên trên một tầng cầu thang lại như cũ vẫn còn ở đó. Nhưng là túc xá này lầu tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng, lại hướng bên trên chính là nóc nhà. Cho nên cái này hướng bên trên cầu thang chân chính thông suốt hướng địa phương nào ai cũng không biết, không người nào nguyện ý thuận theo bậc thang đi lên, chính như trước đó đầu kia thông hướng sâu trong bóng tối bậc thang đồng dạng. Hướng xuống lầu bậc thang không thấy. Vương Tuyền chấn động, sau đó lập tức nói. Bất quá chúng ta có thể từ lầu 6 bò xuống đi, ta nơi này mang theo dây thừng, đặc chế, không cần lo lắng nửa đường gãy mất. Nói xong, hắn lập tức để tùy hành hai cái nhân viên công tác từ trong ba lô lấy ra một cây kim hoàng sắc dây leo núi. Không cần đến, ta tự mình tới giải quyết, vốn là nghĩ tỉnh chút khí lực, nhưng là hiện tại xem ra không cần như thế, nếu như ngay cả này tấm nho nhỏ quỷ họa đều không giải quyết được, ta cái này đại xương thành phố người phụ trách đó chính là Bạch làm. Dương Gian ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nói xong, phía sau hắn cái kia phảng phất hắc ám ngưng tụ không đầu cái bóng bắt đầu từ từ hướng mặt đất thẩm thấu xuống dưới. Quỷ vực có thể ảnh hưởng trong hiện thực đồ vật không giả, nhưng là không ảnh hưởng được cái khác quỷ. Rất nhanh. Bị Dương Gian không đầu quỷ ảnh bao trùm địa phương bắt đầu sụp đổ xuống, tạo thành một cái trống rỗng, nơi đó xi măng cốt thép bị ngạnh sinh sinh phá giải xuống tới. Sau đó không đầu quỷ ảnh xoay khúc, tạo thành một cái màu đen bậc thang, thông hướng tầng tiếp theo. Đi thôi, Dương Gian dẫn đầu dẫm tại không đầu quỷ ảnh hình thành bậc thang bên trên đi xuống. Vương Tuyền nhìn thấy loại này quái dị tràng cảnh như cũ có chút lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là ra hiệu hai cái tùy hành nhân viên cùng bên trên. Người bình thường dẫm tại không đầu quỷ ảnh trên người cảm giác thật không tốt. Tựa hồ có cái gì âm lãnh vật sống xâm lấn thân thể, hai chân rõ ràng có loại không nghe sai khiến cảm giác, nếu như theo loại này âm lãnh đồ vật tiếp tục xâm nhập thân thể, Vương Tuyền thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều sẽ mất đi khống chế, biến thành một loại nào đó quỷ dị vật khôi lỗi, bị triệt để điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may không đầu quỷ ảnh bị Dương Gian khống chế, liền xem như có thay thế bản năng của thân thể ẩn nấp, nhưng ở Dương Gian thân thể không có thối rữa trước đó, mất khống chế có thể là không tồn tại. Mặc dù lãng phí một chút thời gian, nhưng vẫn là lần nữa về tới lầu 4. Đúng vậy, không có sai, phụ cận ngủ phòng thẻ số bên trên viết chính là 41. 402, loại hình, không có lầu 5 phòng ngủ thẻ số. Tầng kia bị triệt để ẩn giấu đi. Lại trở lại lầu 4 rồi. Lầu 5 thật cùng ngươi nói đồng dạng quỷ dị biến mất. Vương Tuyền bóp bóp nắm tay, có loại cảm giác sâu sắc cảm giác vô lực. Nếu như không phải bên người có cái này Dương Gian đồng hành, bọn hắn mấy người này quả nhiên là tiến đến nhiều ít là nhiều ít, sẽ chỉ bị tươi sống vây chết ở chỗ này, căn bản không có biện pháp thành công giải quyết cái kia quỷ họa. Bất quá hiện tại, hắn cũng không phải là quá lo nghĩ. Quỷ, vẫn là được giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi đối phó, bọn hắn chỉ là tùy hành phụ trách đánh trợ thủ, giải cứu một chút trệ lưu tại học sinh nơi này, đồng thời thu về quỷ họa mà thôi. Dương Gian lấy xuống một cái thẻ số, phía trên chữ số tại quỷ thủ ảnh hưởng phía dưới cũng không có thay đổi, cái này đủ để chứng minh nơi này đích đích xác xác là lầu 4. Quỷ vực ẩn tàng cho dù tốt, cũng có một cái tính cả hiện thực điểm, cái giờ này tự thân có thể là quỷ, cũng có thể là cái nào đó đặc thù đồ vật, chúng ta muốn tìm tới cái điểm kia mới được, các ngươi lưu ý bốn phía một cái, nhìn xem có cái gì cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau đồ vật không có, quỷ họa không phải người, không có người linh hoạt đa dạng, cho nên không khó lắm tìm tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích cho cái này Vương Tuyền tiết lộ một điểm mấu chốt tin tức. Đây là hắn đối với quỷ vực lý giải, nếu như quỷ đều có nhất định cộng đồng tính, như vậy chính mình lý giải hẳn là không sai. tỷ như hắn quỷ vực, mặc kệ mấy tầng, mặc kệ bao nhiêu thứ là hư giả, duy có một chút là chân thật không cách nào cải biến, đó chính là hắn quỷ nhãn, cũng chính là phóng thích quỷ vực đầu nguồn. Cái kia mấy người chúng ta đi tìm kiếm bên kia ngủ phòng, Dương tiên sinh đi tìm kiếm bên này, ngươi xem coi thế nào. Mặc dù tách ra hành động không phải một ý kiến hay, có thể dạng này hiệu suất tương đối cao, mà lại tầng này cũng không lớn, hành lang đối đầu đều thấy được, nếu có tình huống ta tin tưởng Dương tiên sinh cũng phản ứng tới. Vương Tuyền đề nghị nói, có thể, Dương Gian nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, phản chính tự mình gặp được nguy hiểm có thể chống cự, cái này Vương Tuyền không được. Nói một cách khác, Vương Tuyền đây là chính mình đang mạo hiểm. Bất quá, không có loại này can đảm lời nói, đoán chừng cũng không làm được công việc này. Thương lượng xong về sau, bốn cái tách ra hành động. Vương Tuyền mang theo hai cái nhân viên công tác bắt đầu một đường sờ lấy vách tường tiến lên, trong tay bọn họ bao tay đều là đặc chế, là hoàng kim chất liệu, không cách nào bị ảnh hưởng, có thể bảo đảm trong tay mình sờ được vách tường thật, như vậy liền không có ẩn tàng ngủ phòng bỏ qua, cũng có thể cam đoan chính mình sẽ không mơ mơ hồ hồ lạc đường. Dương Gian nhìn thoáng qua, tương đối tán thành loại thủ đoạn này. Bởi vì loại này người bình thường cùng sự kiện linh dị liên hệ phương thức là đáng giá học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian quyết định học tập, hắn cũng sờ lấy vách tường tiến lên, hắn không cần mang găng tay, bởi vì một bàn tay của hắn bản thân liền là quỷ trên người một bộ phận, có thể chạm đến chân chính linh dị, thậm chí bắt lấy người khác nhìn không thấy quỷ. Ẩm. Hắn đi ngang qua cái thứ nhất ngủ phòng lớn cửa thời điểm trực tiếp đá văng ra, sau đó đi vào dạo qua một vòng lại ra. Không có phát hiện cái kia thông hướng tầng thứ 5 điểm, cũng không có ngưng lại học sinh. Tiếp tục kế tiếp ngủ phòng. Dương Gian hành động rất nhanh, nhưng không có mảy may nóng lòng, đây không phải loại kia cửu tử nhất sinh tử cục, chỉ là một kiện rất phổ thông sự kiện linh dị, cho nên không cần đặc biệt thời gian đang gấp. Vương Tuyền bên kia mặc dù ba người, nhưng là hiệu suất chậm bên trên không ít, bọn hắn tinh thần căng cứng, không có Dương Gian loại kia lực lượng, cho nên đặc biệt chú ý cẩn thận. Bất quá liền tại bọn hắn đang tìm kiếm cái kia thông hướng tầng thứ 5 điểm lúc. Lầu 4 cầu thang ra, trước đó đầu kia không nhìn thấy cuối cùng, kéo dài tiến vào hắc ám duỗi ra bậc thang bên trên, truyền đến từng tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân này hơi có vẻ nhẹ nhàng, không có giống như tử thi nặng nề, cũng không có loại kia mặc giày phát ra thanh thúy thanh vang. Giống như là hơi tiếp xúc mặt đất một chút xíu tiếng ma sát. Một cái đến từ cầu thang chỗ sâu bóng người lúc này vậy mà chậm rãi đi tới, đi đến tầng thứ 4. Thân ảnh kia từ mơ hồ đến rõ ràng, rất nhanh liền có thể trông thấy một vị tựa hồ mặc trang phục màu đỏ, lộ ra một đôi tái nhợt, tinh tế giống như đồ sứ hai tay nữ tử xuất hiện. Nhưng là thật tới gần xem xét mới phát hiện, nữ tử này phía dưới căn bản cũng không có hai chân. Chỉ có mơ hồ hai chân hình dáng, loại kia sắc điệu rất mất tự nhiên, tựa như là vẽ ra tới. Không chỉ có như thế, nữ tử này gương mặt cũng là mơ hồ, tóc cũng là mơ hồ, nếu như người bình thường nhìn lại, tựa như là độ cao cận thị người đang nhìn người khác đồng dạng. Vô luận như thế nào đều không cách nào thấy rõ. Duy chỉ có cái kia một đôi tay, phá lệ rõ ràng bắt mắt, không phải loại kia mơ hồ bức tranh phong cách, mà là có máu có thịt tồn tại. Khó trách loại này tiếng bước chân như thế nhỏ bé, chỉ là vẽ ra tới hai chân có thể lớn bao nhiêu tiếng bước chân. Loại này gần như dựa vào phiêu đãng hành tẩu phương thức đến mức nữ tử này đi tới vừa rồi Dương Gian cùng Vương Tuyền phân nhánh đầu đường đều không có người phát giác. Dương Gian cùng Vương Tuyền mấy người không có phát giác thế nhưng là lầu dưới một số người lại nhìn thấy. Nơi đó có biến, có một phụ trách quan sát nhân viên công tác nháy mắt mở to hai mắt, hắn chỉ vào lầu 4 hành lang hô nói. Những người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức mỗi người đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Loại kia thẳng tắp đứng ở hành lang bên cạnh thân ảnh, không cách nào bị thấy rõ ràng mơ hồ bộ dáng, còn có cái kia không hợp nhau quần áo. Cái này nhất trực quan một chút liền có thể kết luận, cái này tuyệt đối không phải ngưng lại trong lầu nữ sinh. Quỷ a, nói đùa sao, một cái quỷ cứ như vậy ngạnh sinh sinh đứng ở nơi đó. Nhanh thông chi Vương đội, còn có Dương tiên sinh. Lập tức, quan sát nhân viên gấp giống nói. Có thể là ở đó quỷ tuyệt không dừng lại quá lâu, tựa hồ tại ngắn ngủi dừng lại về sau bắt đầu hướng trong đó vừa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh rất nhanh bị bên cạnh vách tường, từ từ biến mất tại quan sát nhân viên trong tầm mắt. Cách chương.